Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 251, Hoa hậu giảng đường bị hủy dung, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Nguyệt, chỉ đăng trên chuẩn wiki 1.com, Phong Nguyệt Nguyết. Các trang web khác là Re, Up, hãy đọc bên chuẩn wiki 1.com để ủng hộ Editor. Cậu còn dùng lực nắm tay đường quả. Ai dám đánh chủ ý lên người của ông? Ông sẽ đánh nó đến nửa năm không xuống được giường. Đường quả mỉm cười không nói gì. Nhưng vẫn khiến Ngụy Việt khủng hoảng. Cậu học cực dốt. Bạn gái học cực giỏi. Lại còn muốn đi học trường top 1. Cậu phải làm sao đây? Online chờ. Gấp lắm rồi đấy. Đường quả vỗ vai Ngụy Việt. Vẻ mặt ý vị thâm trường. Vậy bạn trai tớ cố lên. Hiện tại mới là kỳ 1 lớp 11. Vẫn còn 2 năm nữa. Bạn trai tớ thông minh như thế. Đại học cao đẳng tính là gì? Cô nói vậy làm Ngụy Việt không có tâm tư không học nữa. Bạn gái cậu nói cậu thông minh. Còn nói cậu có thể cùng cô học trường top. Cậu sao có thể để bạn gái thất vọng được? Nghĩ đến ánh mắt thất vọng của cô. Trong lòng cậu khó chịu. Ngụy Việt buông tay đường quả ra. Yên lặng giờ sách giáo khoa vẫn còn mới ra. Sách vở mấy học kỳ của cậu vẫn ở đây. Chưa từng lấy ra bao giờ. Cố lên, bạn gái cậu đang cổ vũ cậu. Cậu không thể để bạn gái thất vọng. Ngụy Việt hít sâu một hơi. Lật sách giáo khoa lớp 11. Đọc không hiểu. Cuối cùng, cậu yên lặng giờ sách lớp 10 ra. Thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là còn hiểu một chút. Cậu không dám làm phiền đường quả. Bạn gái cậu quá lợi hại. Nếu cậu hỏi bài cô, không biết cô thấy cậu còn dốt hơn trong tưởng tượng của mình thì có thất vọng hay không? Ngày hôm đó, sau khi tiễn đường quả lên xe, cậu không đi gây sự với Mã Mậu nữa. Chỉ nói với đám đàn em một tiếng. Tao đi nhà ông ngoại. Nhìn đám đàn em ăn không ngồi rồi. Cậu vỗ vỗ vai bọn họ. Chúng mày có biết câu này không? Đám đàn em không hiểu nổi. Cảm thấy lão đại đang lên cơn thần kinh. Lưu manh không đáng sợ. Đáng sợ là lưu manh có tri thức. Từ hôm nay trở đi. Chúng mày cút về đọc sách hết cho ông. Kỳ này ít nhất thi cử cũng phải đạt được điểm chuẩn. Điểm tiêu chuẩn. Bọn họ không đạt được ta đâu. Khó lắm. Để lại một đám lưu manh trợn mắt há mồm trong gió. Ngụy Việt nghênh ngang đi. Ông ngoại cậu quen biết không ít giáo sư tiến sĩ. Cậu thông minh thế này. Chắc sẽ mau đuổi kịp bạn gái thôi. Cậu tuyệt đối không để bạn gái thất vọng. Thời gian sau đó, lớp C2, bà phát hiện ra một chuyện rất khủng bố. Ngụy Việt luôn không thích học tập vậy mà đang đọc sách. Lên lớp không ngủ nữa. Còn nghiêm túc nghe giảng. Chép bài. Tan học cũng không đi lông bông mà còn ở lại luyện đề. Một cậu học sinh đi WC kể lại. Lúc cậu ta đang đi nặng thì nghe thấy buồng bên cạnh có người đang học thuộc từ vựng. Cậu ta cứ tưởng bạn nào đấy chăm chỉ lắm. Không ngờ rằng lại chính là Ngụy Việt. Ngụy Việt cố gắng học tập không đáng sợ. Ngụy Việt lúc đi nặng còn học bài mới đáng sợ. Bọn họ cảm thấy thế giới này thật con mẹ nó huyền huyễn. Ngay cả Ngụy Việt cũng bắt đầu cố gắng học tập. Ban đầu họ còn nghĩ là Ngụy Việt giả vờ để lấy lòng đường quả. Chuyện của hai người cả trường đều biết. Ngụy Việt chiều đường quả đến mức nào? Lại đây mị kể cho mà nghe. Mới sáng sớm cậu ta đã đứng trước cổng trường đưa sữa nóng với bánh mì cho đường quả. Còn giúp đường quả xách cặp. Đường quả muốn đến thư viện. Cậu ta đi trước chiếm chỗ. Gần trưa, cậu ta dành 10 phút cuối tiết để trốn xuống căng tin mua cơm. Giờ ra chơi cũng phải đi mua một ít đồ ăn vặt. Cách trường,